Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125-8. Vấn đề này hỏi đến không chỉ có là Sở Tễ Phong. Liền vây xem quần chúng giáp ất bính đều là sửng sốt. Sở Tễ Phong bản nhân còn hảo. Vây xem quần chúng đều dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn về phía Diệp Tự. Tựa hồ không thể tin Diệp Tự cư nhiên sẽ hỏi cái này sao thẳng nam vấn đề. Thích Yến nhưng thật ra đột nhiên cao hứng lên. Hiển nhiên rất muốn nghe kỹ Sở Sở Hắc lịch sử. Mặt khác hai người tuy rằng tương đối tới nói thực lực kém một chút. Nhưng bọn hắn cũng không ngốc. Thực mau ý thức đến Diệp Tự ý tưởng. Hắc lịch sử thứ này. Người bình thường đều không quá vui tuôn ra tới. Nếu không chút do dự ra bên ngoài nói. Ngược lại có vẻ giống cái hàng giả. Nghĩ thông suốt điểm này. Bọn họ bội phục mà nhìn về phía Diệp Tự. Cảm thấy Diệp Tự đầu óc xoay chuyển thật mau. Xuống tay mau thực chuẩn. Bất quá bọn họ đều ăn ý mà nhắm lại miệng. Cái gì cũng chưa nói. Miễn cho đem cái này điểm mấu chốt nói ra lúc sau. Hàng giả liền sẽ học đến đâu dùng đến đó. Không hề lộ ra dấu vết. Ai ngờ Diệp Tự hỏi ra tới lúc sau. Đối diện hai người đồng thời đều do dự một chút. Chẳng qua một hào do dự tương đối lâu. Hai hào do dự tương đối đoạn. Kết quả hai hào trước mở miệng. Một bên trừng mắt lung tung hỏi chuyện Diệp Tự. Một bên không tình nguyện mà nói. Có một hồi ta cùng lão gia tử nhà ta đua rượu. Hắn cầm số độ đặc biệt cao cực phẩm rượu tới. Gạt ta nói số độ không cao. Kết quả ngày đó có mặt khác trưởng bối mang theo tiểu bối tới xuyến môn. Ta mượn rượu làm càn bị bọn họ thấy, Diệp Tự trầm ngâm một chút. Đại khái liền biết nàng nói chính là nàng cùng chiến tranh thần đua rượu. Kết quả nửa đường chủ thần khác dẫn người tới xuyến môn vừa lúc gặp được nàng mượn rượu làm càn. Bởi vì liên lụy đến một ít đại lão, liền mơ hồ qua đi, dùng trưởng bối linh tinh xưng hô thay thế. Mặc kệ cái này là hàng giả vẫn là thật hóa, nàng lời nói phỏng chừng là thật sự. Chính là Sở Tễ Phong nhất mất mặt một lần. Cũng may chuyện này tựa hồ biết đến người rất nhiều. Diệp Tự hỏi ra tới lúc sau. Không cần lo lắng bị diệt khẩu. Vây xem quần chúng nghe xong lúc sau nhưng thật ra không có gì cảm giác. Chỉ có hai cái Thích Yến cười khẽ một tiếng. Nói câu, nữ hài tử mượn rượu làm càn không nhiều lắm thấy đâu. Đều lúc này, còn kiên trì phải cho Sở Tễ Phong mách lẻo. Vị này đại tỷ cũng là man chuyên nghiệp. Không biết ăn Tết quét phúc ra mấy chương chuyên nghiệp phúc. Kỳ thật nữ hài tử mượn rượu làm càn rất thường thấy. Nhưng là thật giải đến cùng kẻ điên dường như. Xác thật ảnh hưởng không tốt lắm ân y Sở Tễ Phong không có kỹ càng tỉ mỉ nói chính mình như thế. Nào giải, mấy cái nam sinh liền chủ động giúp nàng điểm tô cho đẹp một chút. Không hướng đáng sợ địa phương tưởng. Bất quá Diệp Tự cảm thấy phỏng chừng hiện trường là thật rất thảm thiết. Nếu không Sở đại lão căn bản sẽ không để ý chính mình giải không mượn rượu làm càn. Sở Tễ Phong một hào tiếp theo nói chính mình đáp án. Nhưng mà nàng cùng hai hào đáp án một trời một vực. Nàng nói, đại học có một lần ta ăn sinh nhật. Trong ban nam sinh trộm thấu tiền cho ta tổ chức sinh nhật yến. Kết quả ngày đó uống cao. Ta ôm khách sạn cửa cây cột kêu ta khuê mật tên. Như thế nào cũng không chịu buông tay. Nghe bọn hắn nói sau lại ta khuê mật từ toilet ra tới. Thấy ta như vậy liền đem ta hống đến thả tay. Nhưng là ta còn là không chịu ngừng nghỉ. Phi lôi kéo nàng sờ ta. Ân, chính là nơi đó lạp. Hỏi nàng có phải hay không so tháng trước lớn điểm. Có phải hay không lần thứ hai phát dục. Nói, nàng đỏ hồng mặt. Phảng phất thật sự phát sinh quá loại chuyện này. Đại gia ngây người một chút. Sau đó không chút do dự. Tuyển một hào, trừ bỏ Thích Yến. Rối rắm một chút tuyển hai hào. Nói như vậy hai cái đáp án không giống nhau khi. Kỳ thật cũng không có như vậy hảo phân biệt ai thiệt ai giả. Đặc biệt là hai cái đáp án nghe tới đều rất giống như vậy hồi sự. Nhưng là một hào cấp ra đáp án phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Cảm giác không giống biên. Hơn nữa xác thật phù hợp nàng biểu hiện. Khó có thể mở miệng. Nói sẽ mặt đỏ từ từ. Còn có quan trọng nhất một chút. Nam nhân loại này sinh vật. Có đôi khi thấy xinh đẹp nữ sinh mặt đỏ liền đi không nổi. Lại vừa nghe xinh đẹp nữ sinh đã làm xong loại này say rượu lúc sau kéo người sờ chính mình sự tình. Tức khắc thiên bình liền nghiêng. Hình ảnh cảm quá đủ. Phảng phất cái này xinh đẹp cô nương lúc ấy liền ở bọn họ trước mặt. Sau đó lôi kéo bọn họ tay phóng đi lên. Hỏi chính mình biến đại không có. Khụ, nói ngắn lại. Nam nhân bản tính làm cho bọn họ bất quá đầu óc trực tiếp tuyển một hào. Nói nữa, một hào xác thật biểu hiện đến càng giống cái vườn trường nữ thần một chút. Ngược lại hai hào cái này cùng trưởng bối đua rượu, như là cái thuần túy nữ hán tử. Diệp Tự tuyển một hào lý do liền càng đơn giản. Gia hỏa mới sẽ không kiên quyết mà giữ gìn Sở Tễ Phong ở thế giới này cấp chính mình làm cho nhân. Thiết, chỉ có bản nhân sẽ. Bởi vì hàng giả đối đem Thích Yến đạp lên dưới chân không có như vậy thâm chấp niệm. Cho dù có cũng sẽ không nói dối thảo nhân thiết, Nhưng thật hóa sẽ, vì đem người dẫm đi xuống, nàng là tuyệt đối sẽ không làm chính mình nhân thiết sụp đổ. Thực rõ ràng, một hào nói đều là nàng nói bừa chuyện ma quỷ. Cho nên một hào là thật sự Sở Tễ Phong. Đầu phiếu kết quả thực mau ra đây. Quả nhiên, đạt được tam phiếu một hào xác thật là thật hóa. Bởi vì nàng lấy ưu thế thắng được. Hàng giả nháy mắt tan thành mây khói. Nàng nhìn lướt qua ở đây các nam nhân. Cao lãnh mà đang nói chuyện thiên kênh đã phát một câu. À, nam nhân, liền biết nói như vậy sẽ làm các ngươi tuyển ta. Nằm cũng trúng đạn diệp tự. Ngoặc kép, hắn cũng không phải là bởi vì kia cái gì nam nhân bản tính mới tuyển một A. Không cần đem hắn mắng đi vào. Thích Yến không có tuyển đối. Nàng sắc mặt có chút khó coi. Diệp tự ngay từ đầu còn không biết vì cái gì. Thẳng đến hắn thấy mới vừa phát hệ thống tin tức. Đinh, đệ nhất danh người chơi phân rõ kết thúc. Phân rõ chính xác người chơi đạt được một cái thuộc tính điểm. Sai lầm người chơi khấu trừ hai cái thuộc tính điểm. Này tiền lời cùng trừng phạt cũng quá kém xa đi. Sai rồi khấu gấp đôi. Này cũng quá hung tàn. Cái thứ hai đi lên chính là Lý Trạm. Hắn vốn dĩ muốn cố ý do dự thật lâu. Kết quả hệ thống làm cho bọn họ lập tức nói ra đáp án. Không được do dự vượt qua 5 giây. Thả cần thiết nói thật ra. Cứ như vậy, khó khăn liền đại đại tăng lên. Hệ thống thông cáo những người khác cũng nghe tới rồi. Cho nên cái này chặt đứt bọn họ hai điều phân rõ biện pháp. Khó khăn đại đại tăng lên. Lúc này mới rốt cuộc có chĩa xuống đất ngục hình thức cảm giác. Vừa mới cái kia lỗ hổng quá rõ ràng. Khó khăn tự nhiên liền thấp nhiều. Không cho kéo dài cùng nói láo. Chúng ta đây chỉ có thể dựa vận khí đoán. Trịnh Tuấn Lương nghe xong hai người đáp án lúc sau. Rất là khó xử. Lúc này đây vấn đề cũng quá đơn giản. Hỏi Lý Trạm bị người ném quá không có. Ném quá vài lần. Hai cái Lý Trạm trả lời đều giống nhau. Căn bản khó mà nói ai là thật sự ai là giả. Diệp tự nghĩ nghĩ. Nói. Chỉ có thể thông qua bọn họ ngữ khí. Ai càng không tình nguyện một ít. Khả năng tính sẽ lớn một chút đi. Hoặc là ai nói tương đối chậm. Bởi vì bị ném vài lần gì đó. Không nhất định nhớ rõ ràng. Có người ngươi hỏi hắn nói qua vài lần luyến ái. Hắn đều phải hoa vài giây số một chút đâu. Trịnh Tuấn Lương thực bất đắc dĩ. Nhưng bọn hắn đều trả lời rất chậm a, đây mới là phiền toái nhất sự tình. Nếu đối Lý Trạm tới nói vấn đề này cũng không khó có thể mở miệng nói. Kia nói chậm cũng không nhất định. Thích Yến nói đến một nửa. Phát hiện chính mình xuẩn. Không đúng, nếu Lý Trạm không để bụng cái này nói. Hàng giả sẽ nói đến càng dứt khoát lưu loát. Tựa như Diệp Lâu Ca nói giống nhau. Hàng giả trực tiếp phục chế ký ức. Không cần chậm rãi số. Phỏng chừng trực tiếp là có thể điều ra số liệu biết là vài lần, kết quả vấn đề lại vòng đã trở lại. Bọn họ hai cái nói được đều rất chậm. Bởi vì hàng giả cùng thật hóa đều muốn làm ra một bộ do dự bộ dáng kéo dài thời gian. Kết quả bị hệ thống thông cáo cưỡng bách trực tiếp trả lời. Diệp tự hồi ức một chút phía trước chi tiết. Tuyển hai hào, bởi vì ở hệ thống công bố không thể do dự quy tắc khi. Một hào trước tiên làm ra phản ứng trả lời. Hai hào tắc đợi trong chốc lát. Như vậy thoạt nhìn. Một hào như là thu được quy tắc mệnh lệnh liền lập tức chấp hành người máy. Mà hai hào tắc như là thu được quy tắc lúc sau mới bắt đầu số chính mình bị quăng vài lần. Tuyển là tuyển. Diệp tự trong lòng lại không có gì đế. 3 phút sau, hệ thống công bố đáp án. Lúc này đây một nửa phân. Hai người tuyển một hào. Hai người tuyển hai hào. May mắn chính là hai hào là chân nhân. Một hào hôi phi yên diệt. Chọn sai người đồng dạng muốn khấu 2 phân. Diệp tự bắt được một cái thêm chút. Cái thứ ba. Diệp tự dứt khoát chính mình thượng. Hắn phục chế người ở phía trước thảo luận trong quá trình cũng cho một ít đề nghị. Nghe tới chung quy chung củ. Không lộ sơ hở. Diệp tự cũng cảm thấy thứ này ngụy trang đến rất giống. Người quen đều không nhất định có thể nhận ra khác biệt tới. Lần này là từ Sở Tễ Phong vấn đề. Khóe miệng nàng một trọn. Làm Diệp tự có một loại điểm xấu dự cảm ơn y quả nhiên. Nàng cũng bắt đầu đào Diệp tự hắc lịch sử. Xin hỏi. Diệp lâu ngươi nói qua luyến ái sao? Chuẩn bị khi nào kết hôn? Đánh không tính toán muốn hài tử? Có nguyện ý hay không sinh nhị thai? Diệp tự tổng cảm thấy vấn đề này có chút quen tai. Sở Tễ Phong là cố ý đi. Nàng khẳng định là cố ý. Diệp tự, không nói qua luyến ái. Không chuẩn bị kết hôn. Hài tử liền tính. Nhị thai càng không thể có thể, không biết có phải hay không Diệp tự trên mặt sống không còn gì. Luyến tiếc quá có thể cảm nhiễm người. Những người khác sôi nổi đầu hắn một phiếu. Hàng giả tan thành mây khói thời điểm còn kỳ quái mà nhìn thoáng qua Diệp tự. Tựa hồ là vô pháp lý giải Diệp tự vì cái gì sẽ như vậy biểu hiện. Dựa theo nó đọc lấy ký ức, Diệp tự rõ ràng đã đối chính mình xử nam độc thân cẩu thuộc tính bình thường trở lại. Lại còn có đánh tâm nhãn cảm thấy chính mình cả đời không kết hôn khá tốt. Một khi đã như vậy, Trả lời vấn đề này thời điểm hẳn là biểu hiện thật sự đạm nhiên mới là. Như thế nào còn một bộ bi thảm bộ dáng? Nó cũng không biết, Diệp tự sống không còn gì luyến tiếc không phải đến từ chính vấn đề này đáp án. Mà là đến từ chính Sở Tễ Phong bọn họ này đàn bát quái cuồng đối vấn đề này kiên trì. Đều qua đi lâu như vậy. Như thế nào còn khẩn bắt lấy không bỏ một hai phải hỏi một lần đâu. Diệp tự ngồi trở lại vị trí. Nhìn đệ tứ đối biểu diễn. Trở về thời điểm Sở Tễ Phong còn vẻ mặt vô tội hướng hắn cười. Diệp tự trực tiếp cõng người đối nàng mắt trợn trắng. Lúc này đây, hệ thống lại ra hạn định. Nói ở trả lời vấn đề thời điểm cần thiết bảo trì chân thật cảm xúc. Không thể giở trò bịp bợm. Rõ ràng không khổ sở. Còn vẻ mặt khổ sở gì đó. Diệp tự lạnh nhạt mặt. Hắn mới không có giở trò bịp bợm được không? Này rõ ràng chính là chân tình biểu lộ. Lỗ hổng càng ngày càng ít. Càng đến mặt sau, liền càng không hảo phân biệt. Diệp tự mới chuyển tới 2 điểm tích phân. Sai 2 lần chính là bệnh thiếu máu. Hắn tức khắc trận địa sẵn sàng đón quân địch lên. Kế tiếp cũng không thể loạn hỏi chuyện. Nhất định phải nghĩ cách lại phát hiện một chút lỗ hổng. Chỉ cần lại đối một lần. Cuối cùng một lần liền tính sai rồi. Hắn cũng là tịnh kiếm ân y. Diệp tự cúi đầu suy tư lên. Cái này phục chế nhân thân thượng còn có thể có cái gì lỗ hổng đâu. Hết chương.